đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 482, chương 482, Lão Phu Họ Lục. Một càng cầu đặt mua, cái này một cái lại gặp mặt, đem đám người suy nghĩ kéo về. Thẩm Lương Thọ sao mà nhân tinh, người thứ nhất xông tới trước mặt, khom người làm lễ, gặp qua Lục tiền bối, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy ngài. Lục Châu không để ý đến Thẩm Lương Thọ, mà là nhàn nhạt nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên đại điện Vu Chính Hải. Cái kia đệ nhất vị đi vào Ma Thiên Các đệ tử, còn có ngồi tại hắn bên trái thất đệ tử Tư Vô Nhai, Hoàng Thời Tiết và Bồng Lai Môn các đệ tử, không thể không khom người làm lễ. Hoàng Thời Tiết liền vội vàng đứng lên, hướng phía Lục Châu nói, gặp qua Lục tiền bối. Miễn, Lục Châu phất tay. Lúc này, Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai cẩn thận đứng lên, hai người cũng tiến hành cẩn thận tường tận xem xét cùng quan sát, muốn biết rõ ràng lai lịch của hắn. Liền Hoàng Thời Tiết đều đi này đại lễ, hắn nhóm tự nhiên không dám thất lễ. Hai người đồng thời ôm quyền, nói ra, xin hỏi tiền bối đến từ nơi nào? Vu Chính Hải hỏi rất trực tiếp. Lục Châu vô pháp lại nói đến từ Bồng Lai, lấy cớ này không thể lại dùng. Có thể không chờ hắn hồi đáp, đứng ở phía sau Hoa Trọng Dương đi ra, hướng phía Vu Chính Hải khom người nói, giáo chủ, Lục tiền bối ở Lâu Thâm Sơn, không hỏi qua thế tục việc vặt. Bên cạnh cái này vị chính là Tế Thiên Đài vị kia Hải Loa cô nương. Kỳ thực nhìn thấy Vu Chính Hải, Hoa Trọng Dương có giúp hay không hắn nói rõ lai lịch đã trở nên không có ý nghĩa. Hải Loa cô nương xuất hiện, làm Vu Chính Hải cùng Tư Vô Nhai hơi hơi kinh ngạc. Hai người nhìn sang, nhất thời ở giữa không có hiểu rõ hai người quan hệ. Hoa Trọng Dương liều mạng thấp thân thể, đi đến Vu Chính Hải bên cạnh, đưa lỗ tai nói nhỏ, đem sự tình đại khái tình huống đều nói một lần. Vu Chính Hải vừa nghe, có cơ hội làm cái này Lục tiền bối hỗ trợ cầm xuống Kinh Châu. Ánh mắt hắn vừa mở, liều mạng cười nói, nguyên lai là Lục tiền bối. Lục tiền bối viếng thăm U Minh giáo, thật là tam sinh hữu hạnh. Mời ngồi. Lục Châu nắm Hải Loa đi vào điện bên trong ngồi xuống. Hải Loa có chút hiếu kỳ trái phải dò xét, ngươi chính là U Minh giáo Vu Chính Hải? Lục Châu hỏi. Vu Chính Hải khá có chút hào khí vượt mây mà nói, đúng vậy, vãn bối sư thừa Ma Thiên Các, gia sư Cơ Thiên Đạo, cùng Lục tiền bối đồng dạng, là đương thời cửu diệp cường giả. Vừa nghe đến cái này cái, Thẩm Lương Thọ hấp tấp tiếp lời nói ra, Vu giáo chủ nói cực phải, Ma Thiên Các chủ, quả nhiên là anh hùng hào kiệt, cửu diệp một gia, nhật nguyệt ảm đạm vô quang. Vu giáo chủ càng là Ma Thiên Các đại đệ tử, trưởng khống thiên hạ đệ nhất đại ma giáo. Hiện nay cửu châu phân loạn, U Minh giáo thuận thế mà làm, tất phải hội trọng chỉnh non sông. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua Thẩm Lương Thọ, Cơ Thiên Đạo lợi hại như thế. Vu Chính Hải trong lòng hơi động, hắn phát giác ra trước mặt vị lão giả này cẩn thận chi chỗ. Có cái này dạng cửu diệp cường giả, phải dùng đồng cấp bậc cường giả kiềm chế chế hoành. Thẩm Lương Thọ nói, Ma Thiên Các tổ sư gia không chỉ có là đương thời cửu diệp cường giả, đồng thời còn có 9 vị đệ tử nhỏ tuổi nhất cửu tiên sinh từ Diên Nhi, dùng thời gian 5 năm liền bước vào nguyên thần, chỉ sợ là xưa nay chưa từng có. Sau không thấy người đến, đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh càng là đương thời bát diệp đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhẹ nhõm bước vào cửu diệp. Vu Chính Hải hài lòng gật đầu, không phí công thưởng, người biết nói chuyện, nói nhiều một chút, liền 9 vị tiên sinh đều như thế kinh diễm. Có thể nghĩ, cái kia Ma Thiên Các tổ sư gia là bao nhiêu truyền kỳ nhân vật. Thẩm Lương Thọ khen xong thần tượng của mình về sau, nghĩ nghĩ, cũng không thể một mực nâng, cũng muốn thích hợp biếm một lần, phụ trợ một lần Lục tiền bối. Nói chuyện là nhất môn nghệ thuật, nói tốt đi tới nhân sinh đỉnh phong, nói không tốt đi hướng địa ngục. Thẩm Lương Thọ dừng lại, tiếp tục nói, đương nhiên, Lục tiền bối cũng là cửu diệp bên trong anh hào. Hiện nay Trảm Liên thời đại nở rộ, tu hành giả nhóm đều tại truy đuổi cửu diệp. Đại tông môn toàn lực tu hành, có thể tại thời đại mới, vọt tới phía trước nhất, tất nhiên là nhất đẳng nhân vật. Huống chi, lục tiền bối không hiển sơn không hiển thủy, điệu thấp mà khiêm tốn. Về điểm này, cơ lão tiền bối, còn cần hướng ngài học tập. Vu Chính Hải nói theo, gia sư hoàn toàn chính xác cao điệu một chút, làm chư vị chê cười. Lục Châu nhíu mày, hắn xem như minh bạch. Minh bạch vì cái gì ngoại giới đều hội đem đám này nhiệt đồ làm chuyện ác, quy kết đến ma thiên các đầu bên trên, càng đem hắn đẩy lên hắc bảng vị trí thứ nhất. Bồng lai môn hoàng thời tiết, gặp có cơ hội tốt như vậy lôi kéo. Nói ra, ta cùng Vu giáo chủ quan hệ cá nhân rất tốt, vốn là muốn trợ giúp giáo chủ cầm xuống Kinh Châu, nếu có được lục tiền bối xuất thủ, ta bồng lai cam tâm đầy tớ, vì lục tiền bối điều động. Hoàng thời tiết nói ra, Lục Châu cũng không trực tiếp trả lời hắn nhóm, mà là nhìn về phía Vu Chính Hải bên cạnh Tư Vô Nhai. Nói ra, người đây, Tư Vô Nhai một mực là giữ im lặng trạng thái, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Lục Châu thả hắn rời đi ma thiên các, mục đích đúng là muốn nhìn một chút hắn sẽ làm ra lựa chọn gì. Hiện nay nhìn đến, Tư Vô Nhai tự hồ đã hạ quyết định. Tư Vô Nhai cười nói, lục tiền bối đã chịu chỗ này, nhất định có sở cầu. Nói một chút ngài điều kiện đi. Đám người nhìn về phía Lục Châu. Đúng vậy, hắn nhóm đều quên vấn đề này. Cửu Diệp muốn ra tay, đừng nói là cầm xuống Kinh Châu, hỗ trợ cầm xuống Thần Đô, cũng có hy vọng. Nhân vật như vậy, muốn dùng điều kiện ra sao mới có thể thỏa mãn đâu. Vu Chính Hải trong lòng hơi động, có chút khẩn trương nhìn xem vị lão nhân này. Lục Châu nói ra, lão phu muốn toàn bộ thiên hạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nhất kinh, đại điện bên trong lâm vào một trận tĩnh mịch, trầm mặc thật lâu, Vu Chính Hải mới nói ra, lục tiền bối, ngài là tại nói đùa ta à? Hắn đánh lâu như vậy giang sơn, mục đích đúng là toàn bộ thiên hạ. Lục Cửu Diệp lời nói này, mục đích không thuần, kẻ đến không thiện, lão phu khẩu vị, luôn luôn như thế. Lục Châu nói ra, lục tiền bối, ngài tu vi cao thâm, gia sư, chấm ngoặc kép, gia sư hai chữ vừa thốt ra. Lục Châu nhẹ khẽ vuốt trưởng, đại thủ rơi tại bên cạnh trên mặt bàn, két cái bàn lập tức tứ phân ngũ liệt. Đám người giật nảy mình, lần lượt lui lại. Lục Châu chậm rãi đứng dậy, nhìn xem Vu Chính Hải, nói ra, ngươi cũng xứng để sư phụ ngươi. Vu Chính Hải nói ra, lục tiền bối, cớ gì nói ra lời ấy. Đồng thời hắn những người khác lần lượt hướng sau dựa vào, cảm thấy một cỗ đặc thù vị đạo và bầu không khí. Nằm ngang ở đại điện, đao tạ thượng bích ngọc đao, ông ông tác hưởng. Hoa Trọng Dương sắc mặt đại biến, nói cho cùng người là hắn mang đến. Bát Diệp giáo chủ thế nào có thể thắng được Cửu Diệp? Lục tiền bối, bớt giận. Hoa Trọng Dương đơn dưới gối quỳ. Lục Châu không để ý đến, nhìn về phía Vu Chính Hải, ngữ khí nhẹ nhàng mà trầm thấp, khí thế lại rất có lực áp bách. Ngươi muốn cầm toàn bộ thiên hạ, lão phu liền muốn cái này thiên hạ, ngươi không bỏ được. Vu Chính Hải thế nào khả năng để cho mình tâm huyết vì người khác làm quần áo cưới? Tư Vô Nhai trầm giọng nói, lục tiền bối, ngươi muốn đối địch với ma thiên các. Chiến trận kéo ra, U Minh giáo đại điện bên trong giáo chúng đệ tử lần lượt rút đao. Thẩm Lương Thọ bờ môi run rẩy, nói ra, lục tiền bối, nghĩ lại a, cái này phổ thiên chi hạ, ai có dũng khí cùng ma thiên các là địch? Lục Châu nói ra, phải thì thế nào? Bốn chữ một ra, bích ngọc đao phanh, nhanh như thiểm điện, bay vào Vu Chính Hải lòng bàn tay bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.